Tổng tài đại nhân, thể lực tốt. Chương 491, đùa giỡn. Khóc chuyện audio.com. Editor, Mai, Phong Thánh đóng cửa ban công là muốn thay quần áo ở phòng ngủ. Kết quả lúc anh đóng cửa lại kéo bức màn, liền nhìn thấy Lạc Ương Ương ôm sườn xám chạy chậm về phía phòng tắm. Đứng lại, Phong Thánh lập tức quát lạnh một tiếng. Lạc Ương Ương chạy đến một nửa, theo phản xạ dừng lại, khó hiểu nghiêng đầu nhìn anh. Làm gì, không phải anh bảo em thay quần áo sao? Phong Thánh ở phòng thay, cô đi phòng tắm thay, không phải nhanh hơn sao? Liền ở chỗ này thay. Phong Thánh tiện tay chỉ một cái, không nghiêng không lệch liền chỉ về vị trí phía giường. Không muốn, theo ngón tay Phong Thánh, Lạc Ương Ương vừa thấy đến giường lớn, lập tức lắc đầu, ôm chặt sườn xám liền lại xông về phòng tắm lần nữa. Muốn chạy, Phong Thánh hơi nhướng đỉnh mày, bước xa mấy bước liền vọt qua. Khi Lạc Ương Ương chạy đến cửa phòng tắm, Phong Thánh duỗi cánh tay dài ra, một phen ôm lấy vòng eo của cô, hơi thở cực nóng của Phong Thánh phun ở bên tai Lạc Ương Ương. Ái muội nói, trong phòng thì tự mình thay, phòng tắm thì anh giúp em thay, tự mình chọn một cái. Lạc Ương Ương chỉ cảm thấy lỗ tai nóng lên, khuôn mặt nhỏ, vèo, đến một chút liền đỏ. Em muốn ở phòng tắm tự mình thay. Đôi tay Lạc Ương Ương ôm sườn xám bảo hộ ở trước ngực. Ánh mắt cô hơi lóe, rất sợ cánh tay Phong Thánh ôm ở vòng eo cô, đột nhiên hướng lên trên. Không được, Phong Thánh ôm toàn bộ thân thể nhỏ của Lạc Ương Ương vào trong ngực. Mắt mũi anh nhẹ nhàng cọ tóc dài tản ra thanh hương của cô. Hôn ở trên mái tóc cô, Lạc Ương Ương tránh không thoát, chỉ đành xoay người ở trong lòng ngực Phong Thánh, mặt hướng về phía anh. Đây là ở cổ trạch nhà họ Phong. Ánh mắt Lạc Ương Ương bình tĩnh nhìn Phong Thánh, không phải biệt thự nhà họ Phong gia đình nhỏ của họ ở. Tất cả mọi người nhà họ Phong đã trở lại. Lại thời điểm này nếu là nháo xảy ra chuyện, hai bọn họ phòng chừng có thể trực tiếp lăn đi. Cách chương.